Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mục tiêu phòng thí nghiệm. Bốn người bên trong, Tần Trường Phong tướng mạo cũng không có vấn đề quá lớn. Mấu chốt là viên kia chứng mặn đồng dạng, còn điểm giới ba đầu chọc quá quỷ dị, mà AD liền thuần túy là dáng dấp khó coi. Hơi có vẻ to béo cảnh vệ chế phục xuyên tại hắn thân thể gầy yếu bên trên. Toàn bộ nhìn lên tới liền rất giống một con khỉ lớn. Eriu thì hiệp hiệp cùng AD tương phản. Người mặc dù không cao, nhưng to lớn thỏ ngọc lại đem chế phục bộ ngực khối kia cho chống phình lên. Thực sự làm cho người ghé mắt. Cuối cùng chỉ có Thạch Thiên nhìn lên tới coi như tương đối bình thường. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Tần Trường Phong liền mang theo ba cái đồng đội trực tiếp tại khủng long trong vườn quen thuộc lên. Hoàn cảnh đứng lên, ở trên tàu hắn liền trực tiếp nói rõ chính mình với cái thế giới này kịch bản tương đối quen thuộc. Bởi vì cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Còn có thể để ba cái đồng đội an tâm, cho nên lúc này ba người đối với Tần Trường Phong biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ cũng không cảm. Thấy ngạc nhiên, tiến vào nhạc viên về sau, Eriu tiếng cười vui liền không có ngừng qua, khiến cho giống như chính mình thật sự là đến du ngoạn đồng dạng. Nàng tựa hồ đối với loại này người nguyên thủy chủng loại cùng khủng long cự thú kết hợp thế giới. Tràn đầy kinh hỉ cùng tò mò, cơ hồ mỗi cái địa phương đều muốn đi nhìn xem sờ sờ. Tần Trường Phong lúc đầu không muốn ngăn cản nàng, nhưng làm nàng cao hứng quên hết tất cả. Một bàn tay đem một cái con nghé con đồng dạng tam giác long bảo bảo vỗ đến phù phù một tiếng trực. Tiếp nằm dạp trên mặt đất về sau. Đối mặt chung quanh du khách ánh mắt khác thường lúc. Hắn liền không thể không đem tiểu loli thật chặt hạn chế ở bên cạnh. Đồng nhan cự nhũ rất vui tai vui mắt. Nhưng một cái xuất thủ không có nặng nhẹ đồng nhan cự thú liền rất đáng sợ. Giấu ở nàng mềm mại bề ngoài dưới là như dã thú lực lượng. Nhiệm vụ thời gian chỉ có 15 giờ, không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, cho nên rất nhanh Tần Trường Phong liền lướt qua những cái kia thưởng thức tính cùng ăn cỏ khủng long, mang theo bọn hắn đi thẳng tới khủng long bạo chúa lãnh địa. Tại ngụy trang thành thân cây giữa không trung hành lang bên trong, xuyên thấu qua thật dày kiếng chống đạn quan sát khủng long bạo chúa ăn tràng cảnh. Cùng kịch bản bên trong đồng dạng, là một cái lóe ra hồng quang đèn tín hiệu bị ném tới một cái dê rừng dưới chân lúc. Liền có một cái biểu bì bên trên che kín vết sẹo khủng long bạo chúa từ trong rừng hiển lộ ra thân. Hình, khi tất cả người đều bị cái này khủng long bên trong khí phách vương giả rung động. Liền ngay cả Thạch Thiên cùng AD bọn hắn đều ngây ra như phỗng thời điểm. Tần Trường Phong lại nhìn qua cái kia dần dần dập tắt màu đỏ đèn tín hiệu như có điều suy nghĩ. Một lát sau, ăn sau khủng long bạo chúa nâng lên kia đối với ngắn nhỏ làm cho người khác muốn bật cười chân. Trước ngửa mặt lên trời gào to, cứ việc nhỏ chân ngắn rất khôi hài. Nhưng này huyết bồn đại khẩu bên trong hai hàng như lưỡi dao răng, cùng cuồng bạo đến cơ hồ muốn đem kiếng chống đạn tung bay kinh khủng sóng âm, lại để vô số du khách trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được một cỗ đến từ viễn cổ man hoang vương giả chi uy. Sinh vật như vậy, nếu như là chính diện chiến đấu, chúng ta một người lên, nó chỉ dựa vào man lực, chỉ sợ cũng có thể tất cả chúng ta đều miểu sát. Thạch Thiên cùng AD sắc mặt đều tương đương khó coi, hiển nhiên nhận rõ tự thân cùng khủng long bạo chúa ở giữa thực lực sai biệt cỡ nào cách xa. Tần Trường Phong nghe vậy nhàn nhạt nói ra, nếu như là dạng này, vậy ta còn muốn nói cho các ngươi một cái rất không may tin tức. Nó vô cùng có khả năng cũng không phải là mục tiêu của chúng ta. Con kia trồng sen lẫn hung tàn Tyrannosaurus thực lực tổng hợp khả năng tại cái này chỉ khủng long bạo chúa gấp đôi trở lên. Vậy chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Tất cả mọi người tự nhiên mà vậy cho rằng con kia cường đại Tyrannosaurus Rex chính là mục tiêu. Cuối cùng nhất, Tần Trường Phong hời hợt trả lời. Ngoại trừ vũ lực bên ngoài, trên đời này còn có một thứ ngang nhau lực lượng trọng yếu. Gọi là trí tuệ, hoặc là nói tính toán. Cuối cùng mắt nhìn đã dần dần dập tắt đèn tín hiệu. Tần Trường Phong liền mang theo ba người rời đi khủng long bạo chúa lãnh địa. Đi vào vừa ngồi hồ nước nhân tạo bên cạnh nhìn trên đài. Tòa này hồ nhân tạo ba mặt núi vây quanh. Chỉ có khán đài cái này một mặt trống trải, nhưng cũng bị cao cao đê đập cùng lưới điện cao thế rào chắn ngăn cản. Cái này rộng lớn hồ nước chính là công viên Jurassic bên trong trong nước bá chủ Mosasaurus lãnh địa. Mosasaurus có được to lớn đầu, cường tráng hàm cùng bén nhọn răng, ngoại hình cùng loại có vây cá hình dáng chi cá sấu. Chính là đời trung niên trong hải dương cường đại nhất đỉnh cấp loài săn mồi. Bọn họ hình thể vô cùng to lớn, gần dài 10 mét cá mập còn không có nó miệng há mở lúc trên dưới khoảng thời gian lớn. Nhân loại trong mắt trong biển tử thần, đối với nó tới nói lại vẻn vẹn chỉ là một cái cá con làm. Mosasaurus ăn biểu diễn, xa so với khủng long bạo chúa càng thêm rung động. Dài 10 mét cá mập một ngụm liền có thể trực tiếp cắt chém thành hai đoạn. Còn lại hai cái liền có thể trực tiếp nuốt mất. Nhân loại ở trước mặt hắn còn không có nó một chiếc răng lớn. Nhưng Thạch Thiên cùng AD ánh mắt của bọn hắn ngược lại bình tĩnh hơn một chút. Bởi vì Mosasaurus khủng bố đến đâu cũng chỉ có thể trong nước hoạt động. Đối với trên bờ bọn hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Kỳ thật Tần Trường Phong nhận rung động cũng không nhỏ. Cách màn hình tại trong phim ảnh nhìn, cùng cách mười mấy thước khoảng cách tự mình cảm thụ xa như vậy cổ cự thú. Là hai loại hoàn toàn khác biệt giác quan, trong đó khác nhau không thể đạo lý mà tính toán. Đối với Mosasaurus, Tần Trường Phong quan sát rất cẩn thận, chẳng qua trong hồ nước tia sáng ảm đạm, lại thêm cá mập máu tươi bao phủ. Ngoại trừ cái kia khổng lồ bóng ma bên ngoài, rất khó nhìn rõ cái gì chi tiết. Vừa mới có một nháy mắt, ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng cảm giác nguy cơ. Nhưng không biết vì cái gì, một cái chớp mắt liền biến mất. Tựa hồ ta sinh ra ảo giác đồng dạng, vừa mới rời đi Mosasaurus lãnh địa. AD liền thông qua quân hàm ấn ký đột nhiên lặng lẽ truyền âm cho Tần Trường Phong nói. Là thú cuồng người núp trong bóng tối theo dõi. Còn là, Tần Trường Phong nghe chấn động trong lòng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại suy nghĩ. Nhưng trên mặt, nhưng thủy chung bất động thanh sắc. Cũng mở miệng nói ra. Cái này khủng long công viên rất lớn. Mà chúng ta thời gian lại phi thường có hạn. Không thể chờ đến 10 khi còn bé lại hành động, dạng kia quá vội vàng, cho nên vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải chia binh hành động. Trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là tìm ra con kia sinh vật biến dị. Hắn nói dừng lại, tại ba cái lâm thời đồng đội trên thân nhìn lướt qua về sau. Đối với Thạch Thiên nói ra, Thạch Thiên ngươi dùng bảo an nhân viên thân phận chui vào cấm khu. Quan sát con kia có khả năng nhất là mục tiêu sinh vật hung tàn Tyrannosaurus. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là quan sát, mà không phải chiến đấu. Vô luận Tyrannosaurus Rex làm cái gì cũng không liên can tới ngươi. Ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết là bảo đảm an toàn của mình. Tại Thông Thiên Tháp thời điểm, Tần Trường Phong liền tuyên bố qua, đến chiến trường liền hết thảy đều nghe hắn. Cho nên lúc này, hắn căn bản không cho những người khác phát biểu ý nghĩ cơ hội. Liền trực tiếp chuyên quyền độc đoán sai khiến lên nhiệm vụ tới. Thạch Thiên hiển nhiên cũng chưa quên lời hứa của mình. Cho nên cũng không nói nhảm. Chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình rõ ràng. Tần Trường Phong thấy thế. Lại cho hắn một khối màu lam mộc bài. Đây là một khối dùng băng trần mộc điêu khắc. Phát sinh dị biến sau sinh ra đạo cụ, cũng là Tần Trường Phong thông qua điêu khắc sáng tạo số lượng không nhiều thành công phẩm. Khối này lệnh bài bóp nát sau có thể ở trên người bao trùm một tầng băng xương hộ giáp. Trong vòng một phút gia tăng 20 điểm phòng ngự, hiệu quả trong chiến đấu cũng không thập phần cường đại. Nhưng Tần Trường Phong cho hắn tấm thẻ gỗ này vốn cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là che giấu hơi thở. Con kia Tyrannosaurus Rex 10 phần âm nguy hiểm xảo trá, hơn nữa lại có nóng năng lực cảm ứng. Tấm thẻ gỗ này tác dụng chân chính là giúp Thạch Thiên tại thời khắc mấu chốt giảm xuống nhiệt độ cơ thể, che giấu hơi thở, lấy tránh né Tyrannosaurus Rex truy sát. Thạch Thiên thủy chung là bộ kia mặt đơ dáng vẻ. Tại Tần Trường Phong lấy đội trưởng thân phận an bài nhiệm vụ về sau, liền trực tiếp xoay người đi tìm kiếm mục tiêu. Từ đầu đến cuối đều không có hỏi nhiều một câu. Nói như vậy cái gì làm cái gì, phương thức hành động cùng AD rất giống. Nhưng ở căn nguyên bên trên, hai người nhưng lại có cực lớn khác nhau. AD là tốt nhất thuộc hạ, nghe lời, thành khẩn, nhẫn nhục chịu khó, mà Thạch Thiên lại có thể nhìn ra là loại kia phi thường người quật cường. Nếu như mình an bài phù hợp tín niệm của hắn, hắn có lẽ sẽ chấp hành đến so AD càng thêm xuất sắc. Nhưng an bài cho hắn nhiệm vụ một khi vi phạm với hắn làm việc chuẩn tắc, như vậy hắn phải chăng sẽ chấp hành sắp xếp của mình nhiệm vụ, liền sẽ đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chẳng qua đây hết thảy đều chỉ là tại Tần Trường Phong trong lòng lắng đọng. Một cái thành thục nam nhân đầu tiên chính là muốn trong lòng giấu được sự tình. Mà một cái hợp cách đội trưởng thứ nhất chính là muốn có thể khống chế đủ loại đội viên. Không có khả năng tất cả mọi người có thể giống như AD ở trước mặt hắn không giữ lại chút nào. Mỗi người đều có lợi dụng giá trị cùng phương thức. AD thì bị Tần Trường Phong an bài một cái nhiệm vụ đặc thù. Đối với nhiệm vụ này, AD hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đáp ứng, sau đó lặng yên rời đi. Đội trưởng Kaka, ta đây, người an bài cho ta nhiệm vụ gì? Chỉ còn lại hai người về sau. Eriu liền nháy mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, phát hiện tựa hồ thật đúng là không có chuyện gì an bài cho cô gái nhỏ làm. Hơn nữa lấy nàng cảm nhân tâm cơ, chỉ sợ chuyện xấu so hỗ trợ khả năng lớn hơn. Huống hồ hắn vừa mới an bài càng nhiều chỉ là vì đẩy ra đám người, để cho mình có cơ hội một mình hành động mà thôi. Thế là liền nói ra, ngươi liền lưu tại trong phòng nghỉ ngơi đi. Cô gái nhỏ lập tức không làm, nhô lên vốn là hùng vĩ bộ ngực, quờ tuyết trắng nắm tay nhỏ khẽ nói, vì cái gì chỉ có một mình ta không chuyện làm, ngươi chớ xem thường ta, ta thế nhưng là rất lợi hại. Tần Trường Phong một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ giải thích nói, ta biết ngươi lợi hại, cho nên mới an bài ngươi nghỉ ngơi, ngươi chẳng lẽ không biết, càng là trọng yếu chiến lực thì càng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Giống Lạc Lạc người lợi hại như vậy đương nhiên phải gìn giữ trạng thái tốt nhất. Sao có thể đi làm tạp binh mới làm sự tình đây? Cái này còn tạm được. Tiểu cô nương nghe được một trận mãnh khen, nhất thời cười cong hai mắt, lúc này mới hài lòng nghe theo Tần Trường Phong an bài. Ngoan ngoãn về phòng nghỉ đi. Nhìn xem nàng ngạo kiều bóng lưng, Tần Trường Phong không nhịn được thở dài một cái. Chỉ cảm thấy không hiểu tâm tác một cái so với mình còn thần bí mặt đơ. Một cái sức chiến đấu miễn cưỡng hợp cách lính gác, một cái ngạo kiều đồng nhan cự nhũ. Cái này ba cái đồng đội có vẻ như một cái so một cái không đáng tin cậy. Lại thêm mặt trắng tâm hắc chính mình, hắn đoán chừng chính mình cái này chiến đội, chỉ sợ là từ trước tới nay, hết thảy tham gia lên cấp chiến đội bên trong nhất kỳ hoa một cái. Tần Trường Phong không tự chủ được liền nghĩ tới trên địa cầu câu kia danh ngôn, các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới ban tử. Càng đáng sợ chính là đây là bốn người lần thứ nhất hợp tác. Ngẫm lại cũng là say. Chẳng qua vô luận thế cục làm sao phức tạp, Tần Tần Trường Phong trong lòng đều đã có một cái đại khái kế hoạch. Vô luận địch nhân có đối với ít, mạnh đến mức nào, hắn đầu tiên muốn làm chính là đem càng nhiều thẻ đánh bạc nắm giữ ở trong tay. Tăng cường thực lực của mình, dạng này mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến, thong dong ứng đối sau cùng quyết chiến. Huống chi, Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Một bên trầm tư, vừa đi theo biển báo giao thông hành tàu. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Trường Phong liền đi tới vừa ngồi kỳ lạ kiến trúc trước mặt. Rộng lớn phía trên bậc thang là vừa ngồi nặng nề kim loại đại môn. Môn có tác dụng kiểu chữ tiếng Anh ghi chú phòng thí nghiệm. Rất rõ ràng, nơi này chính là Jurassic thế giới công viên phòng thí nghiệm. Chủ đề trong công viên hết thảy khủng long đều là từ nơi này trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra tới. Tần Trường Phong tới đây, tự nhiên cũng là vì khủng long gen, muốn thỏa mãn sủng vật ma thần tiến hóa nhu cầu. Không có địa phương nào so nơi này thích hợp hơn. Toàn bộ Jurassic chủ đề trong công viên sinh tồn lấy khủng long. Nơi này đều có nguyên thủy gen cùng phôi thai. Thậm chí nơi này còn có rất nhiều bên ngoài không có khủng long. Stop! Mắt thấy Tần Trường Phong đứng tại phòng thí nghiệm cửa ra vào nhìn quanh. Trên bậc thang hai bảo vệ lập tức bưng lên tay M4 súng trường nhắm ngay hắn. Trong đó một cái một mặt lạnh lùng lớn tiếng cảnh cáo nói. Nơi này là cơ mật địa khu. Nhân viên không quan hệ cấm chế tới gần. Mời lập tức rời đi. Lặp lại một lần. Mời lập tức rời đi. Tiểu nhị, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn gặp U bác sĩ. Tần Trường Phong có chủ não an bài bảo an. Nhân viên thân phận, lúc này bên ngoài xuyên cũng là chủ não ngụy trang đồng phục an ninh. Cho nên trên lý luận tự nhiên là hai cái này thủ vệ đồng sự. Lúc này, một cái khác cảnh vệ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thấp giọng nói ra, huynh đệ. Người cũng biết nơi này là nhất cơ mật địa phương, phổ thông bảo an nhân viên là không có tư cách đi vào. Ngay cả chúng ta không có cho phép cũng chỉ có thể giữ ở ngoài cửa. Cho nên người còn là không nên làm khó chúng ta. Rất hiển nhiên, hai cái này chuyên môn thủ vệ phòng thí nghiệm cảnh vệ cũng không phải là tốt như vậy lừa dối. Đối mặt hai cái khó chơi thủ vệ, Tần Trường Phong hai mắt khẽ híp một cái. Tùy theo từ chế phục bên trong túi lấy ra một tờ FBI căn cứ chính xác kiện dơ lên đến. Cũng lạnh lùng nói ra, ta hiện tại lấy FBI điều tra viên thân phận thông chi các ngươi. Mời U bác sĩ gặp ta, ta có chuyện trọng yếu cần phải hướng hắn hỏi ý. Cái gì, ngươi lại là FBI người? Hai cái cảnh vệ nhìn thấy Tần Trường Phong trong tay giấy chứng nhận sau đều là giật nảy cả mình. Cái này thật kỳ quái sao? Các ngươi coi là giống Jurassic thế giới công viên chỗ nguy hiểm như vậy. Sẽ không có quốc gia tai mắt. Tần Trường Phong một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí nói ra. Bọn tiểu nhị, ta không có làm khó ý của các ngươi. Các ngươi chỉ cần đem sự tình nói cho U bác sĩ là được rồi. Về phần có gặp hay không ta, chính hắn sẽ có quyết định. Hai người giống như là bị Tần Trường Phong FBI điều tra viên thân phận hù sợ, dù sao tại người bình thường trong ấn tượng, loại người này đều là đại biểu quốc gia, sau đó lại nghe lời nói này, cũng không dám lại từ chối. Trong đó một người ở ngoài cửa bồi tiếp Tần Trường Phong, một người khác thì đi vào phòng thí nghiệm, hiển nhiên là đi thông chi U bác sĩ. PS, hậu thiên lên khung. Cuối cùng hai ngày đơn chương, các bạn đọc nhớ kỹ thứ 6 đến nâng cái trận A. Thủ đặt trước đối với tác giả vẫn tương đối trọng yếu mũ mũ cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?